Chương 430, Diệt tuyệt nhân tính, Bạch Ngọc lão hổ. Bạch quang xuất hiện quá mức đột nhiên, tăng thêm Thạch Tiểu Nhạc chính là tâm thần phân tán thơ ý điếm, cho tới không có thấy rõ đối phương bộ dáng. Hơn hết cái này cũng chứng minh, Vương Hằng cũng không phải là một người hành động. Chẳng lẽ trước đó vài ngày, giết chết những người vô tội kia hung thủ, là đạo Bạch quang kia đè xuống tạm nghiệm, Thạch Tiểu Nhạc trở về viện tử, đánh thức Đái Luân Chi tử về sau, lập tức vận dụng nhiếp hồn thuật, liên quan tới lông xanh quái vật, đem ngươi biết sự tình toàn bộ nói cho ta biết. Thạch Tiểu Nhạc rất nhanh giải tiền căn hậu quả, không khỏi vì Đái Luân mấy người tâm ngoan thủ lạt mà thất kinh, càng thêm mâu đơn chấn truyền thuyết mà sợ hãi. Căn cứ Đái Luân Chi tử thuyết pháp, sớm tại trăm năm trước, mẫu đơn chấn liền xuất hiện mấy lệ lông xanh quái vật sự kiện thần bí. Nghe nói, loại quái vật này ưa thích gan sống ma ưu người, đau thương khó nhập, với lại hội theo thời gian chuyển rời, tự động trở nên cường đại, nhất định phải dùng lửa mới có thể thiêu chết. Lúc ấy một chút vọng tộc liên thủ, diệt sát vài đầu lông xanh quái vật, cũng đem việc này chuyển cho đời sau, muốn bọn hắn lúc nào cũng cảnh giác. Lúc rời thế dễ, về sau có mấy cái vọng tộc rời đi mẫu đơn chấn. Còn có một số gia đạo sa sút, nhân khẩu điêu tàn. Chờ đến Đái Luân thế hệ này, biết này bí mật chỉ có 6 nhà. Cái này 6 nhà, chính là 20 năm trước giết chết mẫu đơn nữ cùng cái khác một chút lông xanh quái vật chủ mưu. Thế nhưng là Đái Luân chờ 6 người mắt cũng không đơn thuần. Bọn hắn từng âm thầm bắt sống một đầu lông xanh quái vật làm thí nghiệm, phát hiện không cách nào khống chế về sau, liền đem sát hại, ngược lại thu thập lông xanh quái vật máu tươi. Thường cách một đoạn thời gian, bọn hắn liền hội từ nơi khác mua về một chút khỏe mạnh người sống khi làm thí nghiệm hàng mẫu, nghiên cứu quái vật máu tươi với thân thể người ảnh hưởng, chờ mong từ đó tìm tơ y quái vật thanh xuân không giả bí mật. Cái này Đái Luân Chi tử, chính là phụ trách mua vào nhân khẩu người phụ trách một trong. Thiếu hiệp, đừng có giết ta, cầu ngươi đừng có giết ta. Đái Luân Chi tử run như khang si, không ngừng cầu xin tha thứ. Lắc đầu. Thạch Tiểu Nhạc một đầu ngón tay điểm chết đối phương, sau đó đi vào Đái Luân gian phòng, dùng sức đẩy phía đông vách tường hướng trái mở ra, lộ ra một cái lối đi. Đi vào mấy chục mét m, phía trước lập tức khoảng không bắt đầu. Thạch Tiểu Nhạc gặp được hắn vĩnh sinh không thể nào quên một màn. Khoảng không trong thạch thất, từng vị mất đi tay chân, hai mắt trống chân nam nữ, bị người lấy xiềng xích cố định ở trên tường, trong miệng phát ra tiếng ô ô. Rõ ràng đầu lưỡi cũng bị người nổ xong. Có người bị mở ngực mổ bụng, có người bị cắt đứt nửa người dưới, còn có người bị lột hết ra, khắp nơi là nhân thể khí quan cùng máu tươi, nồng đậm mùi hôi thối xông vào mũi, để cho người ta vị tạng co vào, nghiễm nhiên một bộ ác tỷ địa ngục hình tượng. Cho dù lấy Thạch Tiểu Nhạc năng lực chịu đựng, đều kém chút không dám nhìn nữa, sắc mặt thấy ẩn hiện tái nhợt. Mấy cái đại phu bộ dáng người, đang tại cho một chút người rót thuốc, hoặc là hướng bọn hắn tàn tật chỗ tung xuống một chút kỳ quái chất lỏng. Loại chất lỏng này, rõ ràng là từ một cái vỏ rượu bên trong xuất ra, Thạch Tiểu Nhạc thấy được rõ ràng, bên trong lục bên trong mang đỏ, hẳn là lông xanh quái vật máu tươi. Đại lý chính, nói cho ngươi một tin tức tốt. Chúng ta phát hiện, đem quái vật máu tươi, phối hợp một ít dược liệu sử dụng, có thể làm vết thương tốc độ khôi phục tăng lên gấp 10 lần, tiến thêm một bước, chính là duy trì nhân thể sinh cơ. Vĩnh không tiêu giảm. Vậy đại khái liền là quái vật thanh xuân mãi mãi nguyên nhân chỗ. Nghe được tiếng bước chân, mấy vị đại phu đều không quay đầu lại, trong đó một vị sắc mặt đỏ bừng, thập phần hưng phấn nói. Trường sinh bất tử, chính là nhân loại từ xưa lớn nhất mộng tưởng và truy cầu, từ đế vương tướng, cho tới người buôn bán nhỏ. Ai không nghĩ như thế mấy vị đại phu toàn đều tin tưởng, chỉ cần bọn hắn tiếp tục truy đến cùng xuống dưới, chưa hẳn không thể tại sinh thời. Khám phá bí mật. Dù cho không cần biến thành quái vật, cũng có thể đại thần kéo dài tuổi thọ, sống ra đã lâu tuế nguyệt. Dừng ở đây A Thạch Tiểu Nhạc đường. Người nào mấy cái đại phu rốt cục quay đầu, lại phát hiện là một vị lạ lẫm thanh sam thiếu niên, toàn đều quá sợ hãi. Sau nửa canh giờ, biết được mấy vị đại phu cụ thể thành quả nghiên cứu, Thạch Tiểu Nhạc một trưởng vỗ chết bọn hắn, sau đó nhìn về phía đông một vị Nam Hải. Nam Hải tứ chi hoàn toàn không có. Con mắt, cái mũi, lỗ tai đều đã bị người cắt mất, miệng vết thương màu nâu vết sẹo, ẩn ẩn mang theo từng tia quỷ dị màu xanh lá. Sở dĩ trọng điểm chú ý Nam Hải, là bởi vì, vị này Nam Hải là tại 10 năm trước bị bắt tới, 10 năm trôi qua, đối phương bộ dáng cơ hồ không có bao nhiêu cải biến. Hắn là mấy người thành công nhất vật thí nghiệm. Đương nhiên, đại giới chính là, Nam Hải thân thể khí quan nhiều chỗ biến dị, nguy hiểm cho sinh mệnh, bị mấy vị đại phu liên thủ chặt xuống dưới, để có thể kéo dài hơn quan sát. Nhìn xem bốn phía cơ năng thiếu thốn, sống không bằng chết đám người, Thạch Tiểu Nhạc khổ sở thở dài. Những người này sinh cơ sớm đã tổn hao nhiều, dựa vào quái vật máu tươi mới lấy mạng sống, một khi đình chỉ cung ứng, lập tức sẽ chết. Nhưng nếu là tiếp tục cung cấp, làm theo hội xuất hiện bệnh biến, phản mà bị chết thống khổ hơn. Từ bọn hắn được đưa đến nơi này, kết cục đã nhất định. Độc nhất là lòng người. Nhu hòa địa phóng xuất ra vô tướng cương khí, bốn phía đám người đình chỉ hô hấp. Trước khi chết, không có cảm nhận được một tia thống khổ. Ở thạch thất phía đông, có một hũ lục dịch, theo mấy vị đại phu nói, chỉ cần rất nhỏ địa thoa lên mấy điểm, cho dù là trọng thương nhất thế, cũng có thể trong thời gian ngắn nhất khôi phục như lúc ban đầu. Hơn hết Thạch Tiểu Nhạc không định lấy đi. Lục dịch thai họa ngầm quá lớn, ai biết dùng về sau hội sẽ không thay đổi thành quái vật. Đi ra thông đạo, Thạch Tiểu Nhạc trở lại hai trường, đem tất cả tội ác đều chôn ở lòng đất. Hắn không biết người đến tột cùng có thể hay không trường sinh bất tử, chỉ biết là, nếu như nhất định phải dùng loại này mẫn diệt nhân tính thủ đoạn đến nhu cầu trường sinh bất tử, hắn nhìn thấy một chỗ, liền hội hủy đi một chỗ, tuyệt không nhân nhượng. Lại thấy ánh mặt trời, Thạch Tiểu Nhạc dẫn Thanh Phong, đi tới mẫu đơn sơn đỉnh. Hắn cơ bản có thể xác nhận, mấy ngày trước đây nghe được kỳ dị tiếng kêu, cũng không phải là ảo giác, mà là thực một người khác. Quả nhiên, cách không bao lâu, tiếng kêu lại vang lên bắt đầu. Thanh Phong lập tức hướng nào đó nhất phương hướng mau chóng đuổi theo. Luận đến ngũ giác, ngay cả Thạch Tiểu Nhạc đều còn kém rất rất xa nó. Tận quảng thanh âm lúc đứt lúc nối, với lại tựa hồ còn đang di động, nhưng là Thanh Phong bước chân không ngừng, lần theo trong không khí ba động, treo đeo lội suối, rất mau tới đến một chỗ vách núi trước đó. Thạch Tiểu Nhạc phát hiện, Thanh Phong đông nhiên không hiểu trở nên hưng phấn lên. Ngao ô chấn động màng nhĩ tiếng kêu đột nhiên trở nên rất gần, nơi xa bạch quang lóe lên, phi tốc vào tới. Tay mắt lanh lẹ, Thạch Tiểu Nhạc một kiếm bổ ra. Khoác lác mảng lớn nham thạch vỡ vụn, bạch quang lệch sang một bên, Thạch Tiểu Nhạc rốt cục thấy rõ đối phương bộ dáng, không khỏi giật nảy cả mình. Đây không phải người, mà là một con cọp, một đầu toàn thân tuyết trắng, không có một chút màu tạp, thoáng như bạch ngọc điêu khắc mà thành cự đại lao hổ. Bạch hổ lộ ra bén nhọn răng, bích trong mắt màu xanh lục 10 điểm hung ác, gầm nhẹ một tiếng, lại lần nữa hướng Thạch Tiểu Nhạc vọt tới. Xoát Thạch Tiểu Nhạc sử xuất Thanh Phong thập tam thức, liên miên thế công dưới, liền xem như bình thường lòng quan cảnh tam trọng cao thủ vậy phải tao hương. Nhưng là bạch hổ tốc độ, lại không chậm hơn hắn, tới lui như phong, có khi còn có thể thư A cơ phản công, hàm răng bén nhọn chống đỡ tại tàng phong trên thân kiếm, tràn ra điểm điểm hỏa tinh. Một người một hổ kịch đấu hơn 10 chiêu, phát giác được bốn phía không người, Thạch Tiểu Nhạc đỗng nhiên từ hệ thống không gian lấy ra xích long kiếm, một kiếm vung mạnh. Xích hồng sắc hình rồng kiếm khí, uy vũ mà to lớn, tại màu đen ác ma chân ý ra chỉ dưới, thay đổi vài vòng, đột nhiên vọt tới mãnh hổ. Mảng lớn bùn đất cùng đá vụn cùng nhau vẩy ra, bạch hổ the tờ ra y một tiếng, bay ngược mà ra, đem nơi xa vách đá đều xô ra đường khe nước. Nó bên ngoài thân cũng tràn ra từng tia máu tươi. Chỉ là vết thương nhẹ Thạch Tiểu Nhạc tối lấy làm kinh hãi. Từ khi ma xương biến thành bên trong màu xám về sau, hắn ma đạo tuyệt học lực sát thương tăng nhiều, còn muốn thắng qua Thanh Phong thập tam thức, thế mà chỉ là làm bạch hổ làn da vỡ tan ai không biết, bạch hổ lại dị thường phẫn nộ. Từ khi dị biến về sau, nó chưa từng bị người thường qua phanh phanh phanh lại khí lực va chạm hơn 10 chiêu, Thạch Tiểu Nhạc liên tiếp kích phi bạch hổ. Không biết có phải hay không ảo giác, hắn phát hiện cái sau lực lượng, tốc độ so với trước đó, lại lấy một loại nào đó quy luật phương thức yếu bớt. Liên tục bị thương, bạch hổ tức giận địa kêu to vài tiếng, đạp bay mấy viên đá tảng về sau, không muốn sống địa hướng nơi xa mật lâm bỏ chạy, nửa đường đống nhiên ẩn đột, tan biến tại Thạch Tiểu Nhạc trước mắt. Trận pháp Thạch Tiểu Nhạc dừng bước. Trong không khí, cũng không trận pháp khí tức, cái này chứng minh trận pháp Na Uy thập phần cường đại, chí ít không phải mình có thể đối phó. Còn có một vấn đề, trận pháp là ai bố trí nghĩ đến một cái kháng ma minh đàn chủ cấp nhiệm vụ, thế mà liên tiếp dẫn xuất lông xanh quái vật, bạch ngọc lao hổ chờ sự vật, Thạch Tiểu Nhạc không khỏi khổ cười, chờ hắn quay người trở về, lại phát hiện Thanh Phong chính uể oải địa nằm dạp trên mặt đất, con mắt nửa khép nửa mở. Tiểu Phong, thế nào dĩ vãng nghe được Thạch Tiểu Nhạc thanh âm, Thanh Phong lập tức sẽ làm ra phản ứng, nhưng là giờ phút này, nó cực lực ngước mắt, nhưng thật giống như không có một chút khí lực. Vừa sờ Thanh Phong làn da, nóng dọa người. Đáng sợ nhất vẫn là, Thạch Tiểu Nhạc đột nhiên phát hiện, từng sợi tơ tầm trạng sự vật đang từ Thanh Phong trong lỗ chân lông chui ra, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ xen lẫn, vẹn vẹn nửa khắc đồng hồ, liền thành một cái kén tầm, đem Thanh Phong quấn tại bên trong. Không thể không nói, Thanh Phong tồn tại, vẫn luôn là bí mật đoàn, thế gian khi nào xuất hiện qua như vậy thần mã chính đến hôm nay đụng phải bạch hổ các loại, chẳng lẽ cả hai biến đến gì, cùng nơi đây có quan hệ còn có lông xanh quái vật. Vì sao cũng là tại mẫu đơn chấn xuất hiện đủ loại bí ẩn hiện lên ở trong lòng, lệnh Thạch Tiểu Nhạc trong lòng nhấc lên trước đó chưa từng có so nở dê to do lớn, trọn vẹn qua nửa ngày mới tính bình ổn xuống tới. Nhìn một chút bên cạnh kén tàm, biết Thanh Phong nhất thời nửa hội khó mà tỉnh lại, Thạch Tiểu Nhạc dứt khoát liền ngồi xếp bằng, thủ hộ ở một bên. Không ngoài sở liệu, qua hai ngày, Bạch Hổ lại xuất hiện, không chỉ có khỏi hẳn thương thế, với lại tốc độ cùng lực lượng lại khôi phục được thời đỉnh cao. Lần này Thạch Tiểu Nhạc không có lấy ra Xích Long Kiếm, bởi vì hắn phát hiện, lợi dụng đối phương tốc độ cùng lực lượng, Vư A Lu Cờ có thể tôi luyện mình kiếm pháp. Cái này một ngày, một người một hổ khổ chiến hơn 1.000 chiêu, thẳng đến Bạch Hổ lại xuất hiện thực lực suy sụp mới cáo bỏ qua. Thạch Tiểu Nhạc hai tay, đùi phải, vai trái, đều bị Bạch Hổ răng nhọn sắt qua, cắn ra máu tươi. Thời gian qua đi một ngày, Bạch Hổ lần nữa xuất hiện. Lần này song phương khổ chiến hơn 980 chiêu, Bạch Hổ kiệt lực. Đối phương tốc độ, đến từ trong nháy mắt lực bộc phát, bất chấp hậu quả, một lần là xong. Thạch Tiểu Nhạc có chút hiểu được. Tại không có quất bên trong võ học cấp cao điều kiện tiên quyết, tăng thực lực lên thủ đoạn một trong, chính là tự sáng tạo sát chiêu, tỉ như hắn gần nhất một mư cờ ta y nghiên cứu phá tinh thiểm. Thông qua cùng Bạch Hổ liên tiếp kịch chiến, trong cõi u minh, Thạch Tiểu Nhạc phảng phất tìm được phá tinh thiểm thiếu khuyết vật vị. Tám xin hãy vuột mát đánh giá chất lượng ủng hộ Côn Vợ. Cảm ơn.